Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 978 loạn thần trấn. Chủ nhân ở hốc cây, nhìn thấy gì? Đây là Khang Tư Ni ở tiếp thu đến quy tắc trò chơi phụ ra tin tức sau trầm mặc thật lâu sau. Đưa ra vấn đề, một bài ca dao, Khúc Vân cười nói. Tiếp theo ngẫu hứng xứng với hốc cây căn bản không có viết quá làn điệu. Dựa theo Aulos có khả năng bao dung đơn giản thang âm phối hợp kinh người chuẩn âm dùng một loại. Nguyên thủy làn điệu nhẹ giọng ngâm nga lên. Bảy cái vào nhầm minh thổ cô độc linh hồn ở bồi hồi, bảy cái cô độc linh hồn muốn tự tử thần trong. Tay tránh thoát đanh đá phụ nhân uy hiếp tử thần. Bị tử thần cường đoạt còn sót lại tâm thần. Nghèo túng tửu quỷ đối tử thần giải điên. Bị rơi vào sống mơ mơ màng màng ảo cảnh tiêu vong. Nghèo khổ nữ hài hướng tử thần cầu xin, đáng tiếc tử thần cũng không có thương hại, dầu có thương nhân đưa ra mua chuộc chính mình sinh mệnh. Tử thần ra giá là linh hồn của hắn, cần lao trước nữ dệt một chương lưới đánh cá, muốn đổi về chính mình sinh mệnh tử thần lạnh băng gương mặt lại hiện ra tham lam. Người võng là của ta, mệnh cũng sẽ không có cái gì khác biệt, quái vật nhìn thấy vết xe đồ. Thật cẩn thận mà vòng khai tử thần, lại không biết vì sao bị chính mình cái đuôi vướng ngã. Cắn đứt đầu lưỡi không được chết già. Cuối cùng ma pháp sư nhìn đến các đồng bạn kết cục phẫn nộ rồi, lời lẽ chính đáng chất vấn tử thần. Muốn như thế nào mới có thể sinh rời đi tử thần cười trả lời nói. Ở vương giả quốc gia, ta thức luật pháp, ta thức kết luận muốn rời đi. Chỉ cần 7 điều linh hồn đại giới, nhưng mà đáng tiếc chính là chúng nó đã ở tay của ta thượng, ngươi không có biện pháp nữa rời đi ta minh thổ, sau đó đâu? Khang Tư Ni không cấm kinh ngạc nói. Phong cách như thế cổ xưa ca dao nhưng không có mở ra tính kết cục thói quen, liền tính ma pháp sư. Cuối cùng cũng bị xử lý. Tốt xấu nói rõ ra tới a. Loại cảm giác này thật giống như liên tục mười mấy tiểu tiết thuộc bảy hợp âm chính là không cho. Trở về đến chủ giống nhau làm người khó chịu không lạp Khúc Vân cười tủm tỉm bắt tay một. Quán, Khang Tư Ni nghe vậy cho mày. Nàng không phải ở tự hỏi ca dao che giấu hàm nghĩa. Mà là ý thức được cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác bỗng nhiên chi gian. Nàng lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Ta nhớ ra rồi. Chủ nhân nói muốn nghiên cứu kia ba vị cổ thần khi tiểu tích dịch đã từng nhắc mãi quá trong đó vài câu. Đây là, biểu thế giới truyền lưu ai tắc Horother ca tử thần vẫn không? Khúc Vân gật gật đầu, lại lắc đầu, từ nhỏ thần lằn kia biết được manh mối sau ta đi tra quá tư liệu. Bao gồm sở hữu lấy ba vị cổ thần chi danh truyền lưu hậu thế thơ ca cùng hài kịch tác phẩm Hốc Cây. Ca dao xác thật nguyên tự tử thần vẫn không không tồi. Nhưng trong đó chi tiết lại làm không ít sửa chữa chính là kết cục sao? Rốt cuộc tên đều kêu tử thần vẫn không? Cuối cùng kết cục khẳng định không thể là bảy cái linh hồn không một may mắn thoát khỏi. Tử thần đại hoại toàn thắng đi. Khang Tư Ni nghe vậy phỏng đoán nói, Khúc Vân lại là lắc đầu. Một đôi hạo mục lại dần hiện ra hưng phấn tinh quang. Không, truyền lưu ở biểu thế giới nguyên văn đồng dạng là như thế không đầu không đuôi. Này khiến cho đời sau văn học gia cùng lịch sử học giả lâu dài nghiên cứu thảo luận. Trăm năm tới bất đồng lưu phái quan điểm tầng ra không dứt. Lại không có bất luận cái gì một loại cách nói có thể được đến đa số người nhận đồng ở cổ Hy Lạp. Thời đại tuy rằng mọi người thói quen ở nghệ thuật tác phẩm biểu đạt thần minh. Miêu tả ra đồng dạng có thất tình lục dục hỉ nộ ai nhạc. Sẽ phạm sai lầm sẽ thất bại chúng thần hình tượng. Nhưng ở tiêu đề như thế trắng ra nguyền rủa thần minh vẫn không còn không ở chính văn giải thích rõ. Giang chỉ sợ là độc nhất phân, cũng là bởi vì này. Ta mới đối này thiên tử thần vẫn không nhớ rõ như thế rõ ràng, nhưng bị nạn đảo chỉ là biểu thế. Giới phàm nhân học giả, làm một người người chơi. Làm bị chiều sâu liên lụy tiến thế giới vận mệnh ứng tuyển giả chúng ta biết ai tư kho rót tên kia. Cũng không phải là cái gì đơn giản cổ đại thi nhân nhà soạn kịch hắn là cổ xưa thần trì. dấu chân trải rộng chư thiên vạn vực, bị sứ đồ ngăn cản đánh bạc thế giới vận mệnh cũng muốn hoàn toàn mạt sát này dấu vết ba vị cổ thần. Chi nhất, một cái vĩ đại mà khủng bố tồn tại, kể từ đó. Này đầu thơ không có bên dưới nguyên do có lẽ liền không khó lý giải. Hoặc là xuất phát từ nào đó mục đích, ai từ kho rót bản nhân không nghĩ muốn kẻ tới sau biết được hạ nửa đầu thơ ca che giấu chuyện xưa. Hoặc là chính là kẻ tới sau, tỷ như vẫn luôn tận sức với mặt sắt lịch sử sứ đồ tổ chức mặt tiêu mặt sau ghi lại nội dung, nhưng... Này bất quá chính là một bài ca dao a. Nếu là sứ đồ tổ chức phát sổ muốn mặt tiêu hết thảy cùng ba vị cổ thần có quan hệ lịch sử còn có thể lý giải, rốt cuộc chúng ta đều tự mình trải qua quá chính bọn họ đều nói không rõ mục đích hành động khang. Tư Ni không hiểu chút nào, nhưng muốn nói là ai tư kho rót chính mình ẩn tàng rồi kế tiếp nội dung có phải hay không liền có chút gượng ép. Hắn vì cái gì muốn như vậy làm? Chẳng lẽ cảm giác chính mình mặt sau viết đến thật tốt quá? Luyến tiếc cấp người khác xem chính mình giấu đi. Vẫn là nói nhìn đến người đều sẽ trầm mê trong đó vô pháp tự kiềm chế mà mất đi linh hồn. Phốc, Khúc Vân cười lên tiếng. Nhân ra là ai tư kho rót, lại không phải Narcissus. Vậy ngươi nói là vì cái gì sao? Khang Tư Ni chu lên cái miệng nhỏ. Nghĩ đến Narcissus điển cố chính mình cũng bật cười, Khúc Vân lại là nháy mắt thu hồi vui đùa sắc mặt. Đột nhiên nghiêm túc nói, nếu ai tư kho rót ghi lại không phải một bài ca dao, mà là một đoạn lịch sử đâu, chân thật lịch sử chẳng lẽ, đây là sứ đồ nhóm vẫn luôn muốn che giấu chân tướng. Khang Tư Ni nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, nào có đơn giản như vậy sự tình. Ta cảm thấy chờ đến chúng ta tìm ra sứ đồ nhóm chân chính mục đích khi chỉ sợ cũng liền ly thông quan Lam Mác trò chơi không xa, Khúc Vân bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngay sau đó lại thay một bộ hứng thú ngẩng cao bộ dáng. Bất quá nếu ta sở liệu không kém, này đoạn che giấu lịch sử ít nhất cùng chúng ta thông quan bổn chàng trò chơi có trực tiếp quan. Hệ Khang Tư Ni gật gật đầu nói. Cho nên thuyết phục quan cái này, luân hồi trò chơi, sở yêu cầu. Chính là gom đủ 7 cái linh hồn sao. Rốt cuộc quy tắc trò chơi phụ lục đều cấp ra nhắc nhở. Nói là chúng ta hiện tại trong tay đã gom đủ 4 cái linh hồn. Nơi này biểu hiện số liệu hiển nhiên không có khả năng cùng thông quan trò chơi không quan hệ lại. Nói tiếp, chủ nhân là khi nào thu thập đến nhiều như vậy linh hồn. Khúc Vân nghe vậy quỷ mị cười, ta trong tay chỉ có 2 điều linh hồn, ngươi cùng vừa rồi cái kia Tây Trang Nam, mặt khác 2 điều rõ ràng ở Vân Thường Tiên Phủ còn lại đồng bọn trong tay. Mà này 2 điều linh hồn, vừa lúc có thể giúp ta xác nhận các nàng thân phận thông quan phương pháp đã là sáng tỏ. Địch nhân thân phận cũng đã 9 không rời 10. Hiện tại, nên là cùng đại gia lấy được liên hệ thời khắc. Khang Tư Ni nghe đến đó, cũng là kích động lên, ngay sau đó nàng liền cảm nhận được ma pháp thạch khuyên tai truyền đến từ Khúc Vân thông tin. Xin, cùng lúc đó, thân ở loạn thần trấn các nơi, sắm vai các loại bất đồng thân phận các tiên tử cũng đều là trước mắt sáng ngời. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra cho tới nay bất thành văn thói quen. Từ đoàn trưởng khởi xướng thông tin đó là ý nghĩa loại này giao lưu phương thức đã là bị chứng minh. Rồi không có nguy hiểm, đại gia nghe ta nói. Trận này trò chơi công lược phương pháp ta đã minh bạch. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, trước mắt tình huống tương đối khó giải quyết, còn cần đại gia ở từng người vị trí thượng phối hợp. Ngoặc kép, hết chương.